Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980: Một người so với một người thảm. Chủ giác: Ỷ Thiên Đồ Long ký khúc dạo đầu. Giảng thuật là tại lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm về sau. Quách Tĩnh con gái Quách Tương một người cưỡi thanh lư đi khắp thiên hạ, tìm kiếm hỏi thăm Dương Quá cùng Tiểu Long Cục. Cuối cùng tại Hà Nam Thiếu Lâm Tự cuối cùng đã tới đến đây khiêu chiến Côn Lôn Tam Thánh, Hà Túc Đạo, bị Thiếu Lâm Tự tăng nhân Giác Viễn cùng em trai tử Trương Quân Bảo đẩy lui. Nhưng là, Thiếu Lâm Tự lại nguyên nhân Giác Viễn cùng Trương Quân Bảo học trộm Thiếu Lâm võ công mà bị bắt cầm. Rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy ra Thiếu Lâm Tự. Trước khi tọa hóa, Giác Viễn đọc thuộc lòng Cửu Âm Chân Kinh, bị một bên Quách Tương, Trương Quân Bảo cùng Vô Sắc Thiền Sư tất cả nhớ một bộ phận đồng thời cuối cùng diễn hóa thành Nga, Mi, Võ Đăng và Thiếu Lâm Cửu Dương Công. Đồng thời, Trương Quân Bảo dung hợp Cửu Dương Công cùng Thiếu Lâm Công Pháp, tự sáng tạo nội gia quyền, tự thành nhất gia, sáng lập ra môn phái Võ Đăng. Đồng thời tại mấy chục năm sau gạch dưới cùng Thiếu Lâm Tự nổi danh. Cố sự đúng vậy phát sinh ở mấy chục năm sau, mà theo một câu, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Ỷ Thiên bất xuất, ai dám tranh phong, toàn bộ Ỷ Thiên Đồ Long thế giới như vậy kéo ra mở màn. Cùng ngày xưa một dạng. Rất nhiều người tại mua đến bộ này Ỷ Thiên Đồ Long ký về sau, liền trực tiếp tại trong tiệm sách ngồi trên mặt đất, mở ra bao trang, liền nhìn lại, khe nằm, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, cái này nghiêu bức, chờ một chút, tác giả không phải là tìm đường chết đi, cũng dám đem một cây đao mệnh danh là Đồ Long, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Đại Hán Hoàng Thất tìm hắn để gây sự đi? Hẳn là, không thể nào, không thấy ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng là tác giả não tàn phen đi. Lại nói, muốn nói kiêng kỵ, tác giả chính mình còn gọi Hoàng Kim Long đây. Cái này Đồ Long đao còn có thể đồ chính mình hay sao? Đại Hán Hoàng Thất khai minh tiến bộ đây. Trước đó còn không có hàng Long Thập Bát Trưởng đi. Có thể coi là sổ sách sớm tính sổ. Nói cũng đúng nha. Lại nói cái này Đồ Long đao rốt cuộc là binh khí gì à? Nghiêu bức như vậy, vậy mà năng lượng hiệu lệnh thiên hạ. Đúng à, không thanh đao liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Đó cũng qua nói chuyện vớ vẩn. Còn có cái kia đem Ỷ Thiên kiếm. Vậy mà có thể cùng hiệu lệnh thiên hạ Đồ Long đao chống lại. Nghiêu bức, đừng hiểu lầm, những lời đối thoại này cũng không phải là phát sinh ở trên mạng lưới. Mà là phát sinh ở trong tiệm sách. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trước người thư đến cửa hàng mua Ỷ Thiên Đồ Long ký. Trừ bỏ một số ít người bên ngoài, đại đa số người đều lựa chọn tại trong tiệm sách nhìn. Thế là, bất chi bất giác, tại đây liền tụ tập một nhóm người. Đang nhìn xong trước hai chương về sau, thì có người bắt đầu kìm lòng không được thảo luận dạy nội dung cốt truyện tới. Đương nhiên, câu chuyện này vừa mới bắt đầu, toàn bộ võ lâm bối cảnh cũng mới vừa mới mở ra. Bọn hắn cũng không có quá nhiều đồ tốt nói chuyện. Bởi vậy, tại thoáng đàm luận sau một chút, bọn hắn liền vùi đầu tiếp tục xem sách. Mà nội dung cốt truyện cái thứ nhất bạo điểm thì là tại Trương Thúy Sơn phu phụ bị Lục Đại Phái bức tử thời điểm. Đối mặt với Lục Đại Phái liên hợp uy hiếp, Trương Thúy Sơn lựa chọn tự đoạn kinh mạch mà thôi, mà Ân Tố Tố thì là đang gạt Thiếu Lâm Đại Sư một cái về sau. Tự hành kết thúc, đồng thời để cho Trương Vô Kỵ nhớ kỹ trước mắt cái kia từng cái căm ghét gương mặt. Tương lai nhất định phải tìm bọn hắn trả thù. Nhìn đến đây thời điểm, vô số độc giả đều nổi giận. Khe nằm, cái này mẹ nó tính là gì danh môn chính phái. Đánh lấy trừ gian diệt ác ngụy trang. Còn không phải muốn có được Đồ Long đao đi. Mẹ nó, không nhìn nổi. đều mẹ nó là một đám đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Nổi giận, ta nổi giận, đám hỗn đản này a. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh bức tử một đôi phu phụ. Sống sờ sờ chế tạo một đứa cô nhi. Cái này mẹ nó tính là cái gì chứ danh môn chính phái. Thật đáng thương hài tử nha. Hắn trưởng thành hội trả thù xã hội đi. Nếu như là ta, ta sau khi lớn lên nhất định sẽ giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Đúng, nhìn xem một bên những cái kia khi thấy cái thứ nhất cao trào chỗ các độc giả hùng hùng hổ hổ bổ. Giáng, những cái kia chính đứng xếp hàng ngũ chờ lấy mua sách độc giả nhất thời một trận lòng ngứa ngáy. Cái kia, anh em, đã xảy ra chuyện gì? Lòng thật to sẽ không lại đem chủ giác làm tàn phế à? Một tên độc giả tò mò hỏi. Thế thì không có. Đối diện một tên độc giả lắc đầu. Ngay tại đối phương thở phào nhẹ nhõm thời điểm, vị độc giả kia từ tốn nói một câu. Hắn chỉ là đem nhân vật chính cha mẹ hại chết. Đối phương ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người mua đến tiểu thuyết, cũng nhìn thấy khúc dạo đầu. Cầu báp. Chờ đến vào lúc ban đêm 8-9 điểm thời điểm, cái này đợt thứ nhất bình luận liền che mất thư điếm liên minh ỷ thiên đồ long ký bình luận. Chuyên khu, khe nằm, coi ta coi là quyển sách này Quách Tương cùng Trương Quân Bảo lại là nhân vật chính thời điểm. Mẹ nó nhoáng một cái mấy chục năm liền đi qua. Coi ta coi là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố lại là nhân vật chính thời điểm. Mẹ nó lại là nhoáng một cái 10 năm trôi qua. Lòng thật to a, người cái này Xuân Thu bút pháp có dám hay không nghiêu bước nữa một điểm. Nghiêu bước Kim Mao Sư Vương a, cái này mẹ nó nhất định liền cùng chém dưa thái rau một dạng a. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, bá khí đến, ép một cái, ỷ thiên kiếm, Đồ Long Đao. Cái này đúng vậy tên sách nơi phát ra đi. Nhìn xem bộ tiểu thuyết này đúng vậy vây quanh cái này hai thanh binh khí triển khai. Ngoặc kép, ta bất thình lình phát hiện. Xạ điêu tam bộ khúc bên trong chủ giác. Quách Tĩnh lại là thân thế tốt nhất. Tuy nhiên không có cha. Nhưng tốt xấu còn có một nương. Hơn nữa còn có cái thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên hoa chanh. Sơ nhập giang hồ thì gặp phải xinh đẹp Hoàng Dung, nhất định hạnh phúc không được. So sánh dưới, bất kể là thần điêu hiệp lữ bên trong Dương Quá vẫn là ỷ thiên đồ long ký bên trong Trương Vô Kỵ, nhất định chính là mẹ kế nuôi. Cái trước lão cha là quân bán nước, chết sớm, mẫu thân cũng ở đây khúc dạo đầu liền nguẻo rồi. Tuổi còn nhỏ một người còn muốn bị Vũ gia huynh đệ khi dễ. Bị Hoàng Dung ghét bỏ, thật vất vả có cái yêu thương sư phụ của mình, mẹ nó lại chạy tới một cái giết người không nháy mắt sư bá muốn tới đoạt bí kỹ. Đằng sau còn bị người chặt cánh tay, thành cái người tàn tật. Người sau đâu, 10 tuổi thời điểm trúng huyền minh thần trưởng, sau đó cha mẹ của mình ngay trước mặt tự mình bị người bức tử. Còn có hay không thảm hại hơn? Lòng thật to a. Tuổi thơ của ngươi rốt cuộc là bị qua dạng gì bị thương a? Tại sao muốn như thế dày vò chủ giác? Đoạn này bình luận vừa ra, lập tức đưa tới vô số độc giả cộng minh. Làm Diệp Thu nhìn thấy đoạn này bình luận thì hắn mặt đầy nhức cả trứng nhún vai. Trách ta rồi, Kim lão gia tử muốn như thế viết, ta có biện pháp gì? Chỉ bất quá, làm cho này một đời tác giả. Cái này nổi hắn thật đúng là sau lưng cả đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.